Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, ám sát. Ai, quân không gặp, cuồn cuộn tài nguyên trong tay đến, bôn ba hạ biển không gặp tiền, quân không gặp núi vàng núi bạc nhiều như lông, sáng nhớ chiều mong không gặp đến, thực sự là kiếm tiền như nhổ răng cọp, dùng tiền như cưỡi ngựa xem hoa. Bây giờ còn có 38 vạn, thật có mắt xanh bạch trùng vật liệu, phòng trừng thu mua phải tiêu tốn cái 7, 8 vạn, còn thừa lại, nên miễn miễn cưỡng cưỡng, đủ đem sức sống tu luyện tới 15 trở lên. Đường Kiếm trong lòng hơi hơi bàn tính toán một chốc, lại hao tốn 1,400 điểm năng lượng, đem thể năng tăng lên tới 139. Sức mạnh tinh thần tăng lên tới 14 điểm. Đến như vậy, thẻ đỏ máy nói dối bên trong còn thừa lại năng lượng cũng là chỉ có 79.100 điểm. Điều này có thể số lượng nhìn như rất nhiều, kỳ thực còn chưa đủ hắn từ 3 sao thẻ đồ tu luyện tới 4 sao thẻ đồ. Thực sự như muối bỏ biển, nếu là trên đường trở lại chút chiến đấu kịch liệt dùng để khôi phục, hoặc là muốn đi vào mộng cảnh vận dụng phân biệt mô phỏng chờ công năng, vậy thì đã tiêu hao càng nhanh hơn. Này tuần thứ 2 tiến bộ trước 3 thưởng, ta phải bắt vào tay, vậy thì lại có thể tiết kiệm hết mấy vạn. Đường Kiếm hô xả giận, trong lòng ngầm thầm hạ quyết tâm, vươn mình xuống giường, đi rửa mặt rơi thân chảy xuôi ra đầy vết bẩn. Hắn hiện tại cũng có chút buồn bực, trước Tiểu Mỹ diệt đi cái kia A Nhạc thời gian, không thể mang ra bất kỳ cái gì chiến lợi phẩm. Bất quá nghĩ lại, A Nhạc những người này đều thân phận thần bí, lai lịch khó lường, cho dù thật sự bắt được những này người trên người gì đó, cũng chưa hẳn là chuyện tốt, khả năng trái lại đưa tới phiền phức không tất yếu. Dưới bầu trời đêm, góc đường một bên đèn đường ánh sáng tối tăm, mấy con ruồi tùm la tùm lum bay lượn quá thùng rác, ong ong đập cánh hướng về càng xa xăm cư dân lầu lao đi. Trong đó một con ruồi cấp tốc chui vào một nhà đơn cửa độc viện tiểu lâu, leo lên ở tiểu lâu lầu 2 trên cửa sổ. 6 con dài lại kiên cường chân lông chân duỗi ra câu chảo, dọc theo ố vàng song xa leo lên trên được. Rốt cục, nó tìm được một cái ước chừng nhỏ chừng đầu ngón tay lỗ thủng, xuyên vào phòng. Ong ong, nó lại như thực sự là con ruồi không đầu, lung tung bay lượn, xuyên ra sân thượng, lại lướt về phía phòng khách. Đầu thần kinh cảm thụ quan mắt kép 360 độ nhận biết hoàn cảnh chung quanh, đem quanh mình hoàn cảnh cấp tốc nhiếp hạ. Mẹ, tiến vào con ruồi, chán ghét. Đường Duyệt Duyệt vừa mới lên lầu, liền bắt gặp bay vào lầu 2 phòng khách con ruồi, một lòng bàn tay hô tới. Nhưng là chụp cái không, không khỏi buồn bực oán trách thanh, ai ngươi mặc kệ nó, vào phòng đóng cửa lại là được. Phía dưới truyền đến Trần Liên Dung thanh âm, hừ, đừng để ta bắt được ngươi, không phải vậy ta đi học Chí Tôn Bảo, bắt ngươi lại, xé rách ngươi cái bụng, đem ruột kéo ra, lại dùng ruột ghim lại cổ của ngươi dùng sức lôi kéo. A hát! Toàn bộ lưỡi đầu đều vươn ra rồi, ta lại giơ tay chém xuống rào. Toàn bộ thế giới thanh tịnh, Đường Duyệt Duyệt như là đọc thuộc lời thoại một loại lẩm bẩm. Cầm trong tay cái nhỏ MP4, hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm mặt trên cực nhỏ phụ đề. Nhìn điện tử tiểu thuyết, này loại cố đô thời kỳ MP4, đến bây giờ thật sự đã là đồ cổ. Đường Duyệt Duyệt từ khi chiếm được sau, bảo bối vô cùng, cõng lấy cha mẹ ngày ngày nhìn trộm. Đáng tiếc duy nhất ngay tại lúc này, này loại đồ cổ nạp điện rất là phiền phức. Ong ong, con ruồi bay đi, lại đến sân thượng nơi, leo lên ở trên cửa sổ thủy tinh, không nhúc nhích, hết thảy thăm dò đến tin tức, đều đã là truyền ra ngoài. Khà khà khà. Lại tìm đến một cái thích hợp mục tiêu, vị trí, Hy Thành Thập Nguyệt thôn 23 đường phố số 112. ai đi xử lý? Hy Thành đường phố cầu phụ cận, một tòa cổ xưa gạch đỏ tự xây phòng bên trong. Đột nhiên có đạo thanh thanh âm truyền ra. Ta đi cho, ngoại trừ cái mục tiêu này, còn kém 6 cái mục tiêu. Lần này Giang Bắc bên kia nhiệm vụ thất bại, đối với chúng ta bên này ảnh hưởng rất lớn. Trên giếng đại nhân sau 2 giờ nên thì sẽ đến Hy Thành. Chúng ta tận lực bổ cứu đi. Một bóng người từ hắc ám lầu 3 gian phòng bên trong đi ra. Trong tay nhảy ra khỏi một trương tán xám ngắt mang thẻ bài. Cái kia thẻ xanh lóe lên. Người này chính là đột nhiên phát sinh một tiếng trầm thấp hí lên. Càng là thân thể cấp tốc vặn vẹo uốn lượn, biến thành một con thật dài hoa văn rắn. Vảy rắn tùm hiện ra ánh sáng. Lạnh lẽo kim hoàng thụ đồng uy nghiêm đáng sợ khủng bố. Hơi phun ra lưỡi, vèo một hồi, nhẹ nhàng chui ra tự xây lầu. Thực sự là phiền phức a. Nghe nói Giang Bắc bên kia đều đã chết 2 người huynh đệ. Còn có một cái nhỏ cứ điểm đều bị bưng. Trong tổ chức đầu đều nổi giận. Bằng không chúng ta cũng không nhất định mạo hiểm nữa. Còn muốn bắt 7 người. Một thanh âm ở tầng 2 gian phòng nơi sâu xa oán trách. Chợt tiếng ông ông truyền ra. Lại có 3 con ruồi từ cũ nát cửa phòng khe hở bên trong bay ra. Cùng lúc đó, Hy Thành 10 tháng sở cảnh sát bên này. 2 tên thẻ cảnh cấp tốc từ tín hiệu lấy ra thiết bị bên trong chạy ra. Vẻ mặt nghiêm túc, thập nguyệt thôn cái kia một khối hiện tại người nào chịu trách nhiệm bảo vệ. Là Hy Thành nhất trung tôn lão sư, nhận được tình báo trọng yếu, làm cho nàng lập tức làm chuẩn bị. Ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, số 1 đội 20 tên học sinh lần thứ 2 bắt đầu rồi mới một ngày tập huấn. Đầu tiên là dọc theo trong trường học bộ núi nhỏ tiến hành rèn luyện thể năng. Nhảy ếch lên núi, sau đó sẽ phụ trọng 50kg xuống núi, qua lại 10 lần. Này loại huấn luyện thân thể, nguyên bản vẫn luôn là tập huấn bên trong đường kiếm vì là không nhiều biểu hiện cực kém hạng mục. Bởi vì hắn nguyên bản sức sống ở số 1 đội bên trong. Căn bản chính là lót đáy tồn tại. Này loại đối với sức sống đạt đến 14 học sinh đứng đầu đều khá là cật lực huấn luyện hạng mục. Ở đương thời mấy ngày trước sức sống cũng chưa tới 13 đường kiếm mà nói. Đích thật là ác mộng khó khăn, mà loại huấn luyện này chỉ có nghiền ép tự thân tiềm lực, mới có thể khiến đến thực lực mau hơn tăng lên. Bởi vậy, đường kiếm rất ít ở đây loại cực hạn huấn luyện bên trong sử dụng thẻ đỏ máy nói dối trá. Ngược lại cũng bởi vậy ăn đủ khổ đầu. Bất quá đến rồi hôm nay lần thứ 2 tiến hành huấn luyện thân thể. Đường kiếm cao tới 14, một sức sống. Lại phối hợp một chút tinh xảo dùng ít sức kỹ xảo phát lực. Ngược lại là hoàn toàn hâu ở. Dòng dã 10 vòng hạ xuống. Đường kiếm biểu hiện mặc dù không phải tốt nhất. Nhưng cũng không giống lần trước như vậy. Cực kỳ gian nan suýt nữa đều không thể hoàn thành. Đường kiếm, lợi hại. Ngươi lần này biểu hiện so với lần trước tốt lắm rồi. Sức sống lẽ nào đã tăng lên tới 14. Một tên mắt to mày rậm dương quang học sinh, lau một đám mồ hôi trán trâu, dỡ xuống trên lưng phụ trọng cái bọc, tới gần đường kiếm cười hỏi. Đường kiếm vững vàng một hồi hô hấp, thở hổn hển nói, ân, sức sống miễn cưỡng đến 14, so với lần trước là muốn tốt không ít, ngoặc kép chấm hỏi, 66, a, đường kiếm ngươi tốc độ tăng lên cũng thật là khủng bố. Nghe nói ngươi cùng hạ học trưởng quan hệ tốt vô cùng. Có phải là học trưởng truyền thụ ngươi tu luyện cái gì pháp a? Ngươi sinh mạng lực này tăng lên cũng quá nhanh. Lại có một người lại gần. Một mặt ước ao đố kỵ thăm dò nói. Cha cha, nhưng vào lúc này, trải lên bên trong phân tóc cắt ngang trán Mạc Uyên hai tay cắm vào hầu bao chậm rãi đi tới. Ánh mắt nhàn nhạt liếc mắt đường kiếm. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Đường kiếm, ngươi lần này đại khái lại có thể bắt được tiến bộ thưởng trước 3 khen thưởng. Bất quá ta vừa nhận được tin tức, Hạ học trưởng tối hôm qua xảy ra vấn đề rồi. Bị người ám sát, hiện tại đã tiến vào Giang Bắc thành phố quý tộc bệnh viện tư nhân. Cái gì? Đường Kiếm ánh mắt ngưng lại, mãnh mà đưa tay bên trong cái bọc thả xuống. Xảy ra chuyện gì? Ai ám sát hắn? Ngươi có cái gì tỉ mỉ tình báo nhanh nói ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,